vừa hát vừa dẫn 12 thiên ma nữ quyến rũ đến mức câu hồn đoạt phách lên trời. Những thiên ma nữ kia trước khi đi cũng nhao nhao quay đầu lại, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh với Cố Thanh Sơn. Các nàng cũng đều cất tiếng hát, hiểu hiểu bạch câu, tại bỉ không cốc. Sinh sô nhất thúc, kỳ nhân như ngọc. Âm thanh xa thẳm, tình cảm da diết sầu thương, dư âm vang vọng mãi không tan. 13 thiên ma nữ vừa hát vừa múa, từ từ biến mất giữa không trung. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn các nàng rời đi, thở dài nói, nhớ ta á. Thật đúng là không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Lúc này hắn mới cuốn lục lạc lên tay, tất cả đều thuận lợi, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp. Hắn đè tay lên bên trên bình gốm, bên trên giao diện chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ sổ ra, thiên ma hóa sinh trì, thiên thánh vật thứ 6 của dục giới, nuôi dưỡng âm ma, hồn ma, tử ma, tội ma, sân ma, nghiệp ma, tâm ma, tất cả chúng ma sinh ra từ đó. Vật này từng thi triển những kỹ năng như sau: 1. Xuyên qua ma giới. 2. Kêu gọi chúng ma. 3. Thần hàng ma la vạn. 4. Chuyển sinh hóa ma. Xét thấy người chơi là nhân loại, cho nên chỉ có thể lĩnh ngộ kỹ năng số 1, xuyên qua ma giới. Lĩnh ngộ xuyên qua ma giới cần tiêu hao 500 điểm hồn lực. Ngài muốn lĩnh ngộ pháp môn này không? Xin chú ý, pháp môn này nhất định phải thi triển bằng thiên ma hóa sinh trì. Cố Thanh Sơn nói, tôi muốn lĩnh ngộ. Người chơi mất 500 điểm hồn lực, đã lĩnh ngộ xuyên qua ma giới. Một dòng nước nóng từ bên trong bình gốm chảy vào lòng bàn tay Cố Thanh Sơn, thuận theo cánh tay chảy đến thức hải. Chốc lát sau, hắn liền biết được phương pháp mà thiên ma dùng để trở về ma giới. Cố Thanh Sơn đợi một lúc, cuối cùng cất bình gốm đi, ngước lên nhìn đỉnh núi. Ở đó không còn một ai sống sót, ngay cả bảo vật tùy thân của bọn họ cũng bị thiên ma lấy hết, thậm chí đến hạt bụi cũng không còn sót lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục chờ đợi. Chuyện có thể làm hắn đã làm rồi, bây giờ phải xem thiên ma lựa chọn như thế nào. Lúc này, đêm đen đã dần tan, ánh nắng ban mai đã tới. Trên bầu trời xuất hiện một quầng sáng đỏ rực, nhưng đó không phải là mặt trời, mà là mưa lửa xuất hiện lần nữa ở khu vực kia. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua mưa lửa, chau mày, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Nếu công tử áo tím đang độ kiếp ở một thế giới khác, vậy ai đang điều khiển hỏa hồ lô, thị nữ? Chắc chắn là hai thị nữ của hắn ta. Thân làm nô lệ, trừ nối giáo cho giặc ra, chỉ sợ cũng không có biện pháp sinh tồn nào khác. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này thêm nữa. Hắn vỗ túi trữ vật, thả thuyền bay ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Cố Thanh Sơn ngồi trên thuyền bay lao vùng vụt một mạch, ở một nơi khác trên bầu trời, mưa lửa không ngừng trút xuống ở phía xa. Đây là cảnh tượng chưa ai từng trông thấy, đại biểu cho một thế giới đang bị người nào đó từ từ luyện hóa. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào cơn mưa lửa ấy, bất giác mọi suy nghĩ đã tập trung vào nó.